Đứa con của tạo hóa, chương 130, chiến hạ đảo 1, góc truyện audio.com. Vô danh liếc mắt một cái về phía Hồng Mông, sau đó gương mặt của hắn không một chút cảm xúc nào đi về phía trước. Bây giờ cũng đã bị Hạ Đào phát hiện ra rồi, hắn có núp tiếp cũng chẳng để làm gì. Vô danh rất nhanh đã xuất hiện trước tầm mắt của Hạ Đào. Hạ Đào lúc này cũng đã thủ thế sẵn rồi. Năm thanh kiếm màu vàng không ngừng bay xung quanh trên đầu của hắn. Ánh mắt Hạ Đào nhìn Vô Danh có chút khó hiểu. Hạ Đào khi đưa mắt nhìn về phía trước thì hắn liền thấy một thiếu niên gương mặt cực kỳ trẻ tuổi. Chỉ khoảng 16 tuổi mà thôi. Khi nhìn vào trang phục của người thiếu niên này thì thấy một thân áo dài màu trắng. Hai tay áo không quá rộng ôm lấy cánh tay. Chân thì đi một đôi giày cũng lạ hoắc luôn. Phong cách của người nãy hết sức lạ lẫm, Hạ Đào cũng chưa có nhìn thấy ai mặc như vậy bao giờ. Chỉ là phong cách kia cũng rất là không tệ, để cho Hạ Đào càng thấy khó hiểu hơn là thiếu niên này lại đeo trên lưng một thanh trường đao phế phẩm đen xì. Nhưng khi Hạ Đào nhìn thấy tu vi của người thiếu niên này thì lại càng kinh ngạc hơn. Chỉ mới 16 tuổi mà tu vi đã là kim đan tầng 3. Tất cả những kẻ được gọi là thiên tài mà đi so sánh với thiếu niên trước mắt này thì đúng là cái gì cũng không phải. Ngay cả tiểu sư muội thiên tài ở đằng kia của hắn cũng chẳng thể nào so sánh được với thiếu niên trước mắt này. Hạ Đào nhíu mày nhìn Vô Danh nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Đào nhìn qua người trước mặt một vòng thì cũng chẳng nhận ra được là người của môn phái hay học viện nào. Bởi vì hắn chưa có thấy qua người của môn phái hay học viện nào có phong cách ăn mặc như thế kia cả. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vô Danh không trả lời câu hỏi của Hạ Đào mà hỏi lại một câu giống như vừa nãy Hạ Đào nói. Hạ Đào nghe vậy thì hiển nhiên có chịu. Thiếu niên trước mặt này chẳng những không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi ngược lại hắn nữa. Biểu hiện của người trước mặt kia thì giống như là lãnh thổ của mình bị người khác xâm phạm vậy. Hạ Đào nhìn Vô Danh đáp, ta là Hạ Đào, đệ tử của Thanh Sơn Cốc, ta cùng với sư muội của ta tới đây rèn luyện, còn ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây cản trở hai người chúng ta? Vô Danh nghe vậy thì liền gật đầu một cái nói, ồ, hóa ra là ngươi tới đây cùng với tiểu sư muội của mình rèn luyện một chút kỹ năng quan hệ phu thê trước khi thành thân sao? Ta cũng là lần đầu tiên thấy có người tới một nơi như Bình Nghiêu Sâm Lâm làm chuyện này đấy. Địa điểm ngươi chọn xem như cũng không tệ. Vô Danh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó hắn lại nhìn về chỗ Thanh Kiều đang bị vây lại ở bên trong khốn trận cấp 2. Vô Danh vừa nhìn tới chỗ Thanh Kiều thì liền giật mình. Toàn bộ y phục bên trên đều đã bị nàng ta xé rách hết cả rồi. Để lộ ra cặp nhũ phong màu hồng cao vút giống như những đóa hoa đào điểm điểm trên đỉnh tuyết sơn trắng ngần. Thanh Kiều bây giờ đang bị dục hỏa áp chế, khiến cho cả người không ngừng vặn vẹo. Hai tay cũng tại trên người không ngừng nắn qua, khiến cho cơ thể xuất hiện những vết tím. Cảnh tượng này khiến cho bất kể kẻ nào nhìn vào cũng đều cảm thấy nóng ở trong người. Vô Danh cũng không phải ngoại lệ. Vô Danh tiện tay ném ra một cái trận bàn ngăn cản thần thức cùng với một cái trận bàn ẩn nấp. Đánh nhau đến nơi rồi mà còn xem mỹ nhân ở một bên không ngừng khiêu khích thì thắng thế nào được. Trận bàn vừa được khởi động thì hình ảnh kiều diễm của Thanh Kiều đã biến mất đi. Vô Danh lúc này cũng đã có thể tập trung được rồi. Ánh mắt Hạ Đào thèm thuồng tới cực điểm nhìn Thanh Kiều không ngừng uốn éo ở một bên thì đột nhiên phát hiện Thanh Kiều biến mất. Hắn vừa phóng thần thức ra thì liền bị chặn lại ở bên ngoài. Hạ Đào cũng không có tiếp tục quét thần thức vào trong. Hắn nhìn sang Vô Danh rồi nói. Không phải chuyện của ngươi. Giọng nói lạnh lùng kèm theo sát khí của Hạ Đào truyền ra. Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ cười khẩy một tiếng rồi nói. Ngươi cho nữ nhân kia ăn xuân dược đương nhiên không phải chuyện của ta. Nhưng nàng ta cứ ở một bên uốn éo như vậy thì tiểu đệ của ta cũng không chịu được. Ngươi nói xem có phải chuyện của ta hay không? Hạ Đào vừa nghe Vô Danh nói xong thì hai con mắt trừng lên. Đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía Vô Danh. Người biết, ta đương nhiên biết, Vô Danh nhìn Hạ Đào vừa cười vừa đáp. Hạ Đào nghe vậy thì ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn. Hắn nhìn Vô Danh hỏi tiếp, người biết được những gì? Ta biết toàn bộ, từ lúc ba người các ngươi tới đây cho đến bây giờ. Bao gồm cả những toan tính của ngươi. Vô Danh nhàn nhạt đáp, Hạ Đào nghe xong thì ánh mắt cũng thu liễm lại. Sát khí quanh thân cũng đã tản đi. Hắn ta nhìn Vô Danh nói, ta ngược lại cũng muốn nghe một chút. Ta không có nói chuyện miễn phí. Nếu như ngươi muốn nghe thì buộc phải bỏ linh thạch ra nghe. Vô Danh đáp, Hạ Đào nhíu mày nói, ngươi muốn bao nhiêu? 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Vô Danh trả lời, Hạ Đào nghe vậy thì liền nhếch miệng cười một tiếng. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi là đang ăn cướp sao? Trong người ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Không có linh thạch vậy thì liền cút đi. Vô Danh chỉ tay về một hướng rồi nói, khẩu khí thật lớn, kim đan tầng 3 mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa biết ta là ai? Hạ Đào lạnh giọng nói, Vô Danh nghe vậy thì cũng chẳng có biểu hiện gì giống như sợ hãi. Hắn nhàn nhạt nói, không phải chỉ là một cái đệ tử kim đan viên mãn của Thanh Sơn Cốc thôi sao? Ta quả thực còn chưa có nghe qua. Hạ Đào vừa nghe Vô Danh nói xong thì liền kinh ngạc. Không ngờ kẻ trước mặt này lại có thể nhìn ra được tu vi của hắn. Một kẻ chỉ có tu vi kim đan tầng 3 mà lại có thể nhìn ra được tu vi của hắn thì quả thật là một chuyện kinh dị. Hạ Đào không biết thiếu niên trước mặt này rốt cục là người của môn phái nào. Để có thể đào tạo ra được một cái thiên tài như vậy thì quả thực môn phái kia chắc chắn cũng không nhỏ. Nếu như nói thiếu niên trước mặt này chỉ là một tán tu thì quả thực đúng là rất khó tin. Bởi vì làm gì có tán tu nào có thể chỉ trong vòng 2 năm tu luyện mà lại có thể đạt tới kim đan tầng 3. Hạ Đào thận trọng nhìn Vô Danh nói, ngươi chỉ là kim đan tầng 3 mà lại có thể nhìn ra được tu vi của ta. Ắt hẳn ngươi cũng không phải là một kẻ tầm thường, ta không cần biết ngươi là người của môn phái nào. Nhưng mà chuyện của ta ngươi cũng đừng có xen vào, nếu không ta cũng không tiếc để cho đại lục này mất đi một thiên tài đâu. Hạ Đào cũng có chút e dè Vô Danh, bởi vì hắn vẫn chưa biết được Vô Danh là người của môn phái nào. Nếu như chỉ là một môn phái bình thường thì không nói. Còn nếu là một môn phái lớn hơn cả Thanh Sơn Cốc thì Hạ Đào cũng không dám tùy tiện hạ thủ. Chính vì như vậy cho nên Hạ Đào quyết định giải quyết chuyện này một cách tốt đẹp nhất. Hắn không muốn xảy ra bất kỳ một xung đột gì trước khi biết được kẻ trước mặt này là ai. Vô Danh nghe vậy thì cũng rất ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng rằng Hạ Đào kia sẽ ỷ mình có tu vi cao mà muốn giết hắn. Nhưng không ngờ Hạ Đào lại có ý để cho hắn đi. Vô Danh thấy Hạ Đào này cũng không phải kẻ lỗ mãng. Ngược lại rất thận trọng. Hắn đoán rằng Hạ Đào kia hình như đang e dè hắn là người của một môn phái lớn nào đó cho nên mới không động thủ mà để cho hắn đi. Nếu không thì có lẽ hai bên đã đánh nhau từ lâu rồi. Vô Danh còn đang định trả lời thì Hồng Mông từ đâu bay tới bên cạnh rồi chen mồm nói. Lão đại, ta thấy huynh nên xử lý tên kia đi. Đừng nói nhiều như vậy làm gì. Một kẻ lại có thể hạ xuân dược sư muội của mình thì cũng không lên lưu lại. Hạ Đào cũng bị sự xuất hiện của Hồng Mông làm cho ngạc nhiên. Thần thức của hắn không ngừng quét tới Hồng Mông. Hai mắt của Hạ Đào sáng lên. Không ngờ lại còn có một yêu thú giống như vậy. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua loại yêu thú như thế nhưng hắn có thể khẳng định rằng con yêu thú trước mắt này nhất định là bất phàm. Đối với ánh mắt tham lam kia của Hạ Đào thì Vô Danh cũng đã nhìn ra được. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ta ngược lại rất muốn biết xem ngươi có thể làm gì khiến cho ta biến mất khỏi đại lục này đây. Hạ Đào vốn còn định để cho người trước mặt rời đi. Nhưng sau khi nhìn thấy yêu thú kia cùng với nghe câu nói vừa nãy thì hắn liền đổi ý. Hắn lần này nhất định phải giết chết kẻ trước mặt này. Rượu mời không uống, ngươi lại muốn uống rượu phạt, đã thế ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên tài thì đoản mệnh. Hạ Đào vừa nói xong thì 5 thanh kiếm màu vàng ở trên đầu cũng đã bay đi rồi tấn công về phía Vô Danh. Vô Danh cười khẩy nhìn năm thanh kiếm màu vàng kia đánh tới. Giọng nói của hắn truyền ra, ta cũng không ngại để cho Thanh Sơn Cốc của ngươi mất đi một đệ tử ưu tú đâu. Vô Danh vừa nói xong thì Khai Thiên Dạ đao ở sau lưng cũng đã phóng ra đánh thẳng về phía năm thanh kiếm màu vàng kia của Hạ Đào. Hồng Mông thấy hai bên đã bắt đầu đánh nhau rồi thì liền tránh qua một bên quan chiến. Trận đấu lần này không cần đánh thì nhóc cũng có thể biết được ai là người thắng cuối cùng rồi. Nếu như không phải là lão đại của nhóc thắng thì nhóc liền cắm đầu xuống đất mà chạy. Ầm ầm, lúc này thì Thanh Kiều cũng đã không thể nào chịu đựng thêm được. Dục hỏa đã khống chế toàn bộ cơ thể của nàng ta. Thanh Kiều thân thể cũng đã không phải do nàng điều khiển nữa rồi. Từ bên trong trận pháp nhìn ra ngoài, trong đầu nàng ta cũng chỉ có thể nhận biết được hai chữ nam nhân mà thôi. Chỉ có tìm được nam nhân thì nàng ta mới có thể được giải thoát. Chính vì thế Thanh Kiều bắt đầu công kích vào trận pháp vây khốn cấp 2 này. Nàng ta muốn được thoát khỏi cảm giác khó chịu này, cách chương.